Vắt chanh tưởng bỏ vỏ. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tiệc tối trong cung Trùng Dương sớm đã tan, Nhiễm Chính lại cũng chưa về phủ. Hắn đang đứng ở dưới một chân tường, mượn chút ánh trăng chậm rãi vuốt ve hộp nhỏ khảm ngọc trai trong tay, như là đang chờ người nào đó. Quả nhiên không lâu sau, một đạo hắc ảnh nhanh nhẹn vượt qua tường viện. Thân hình hắn không lớn, khoác lên áo choàng, mặt mũi toàn bộ bị mũ trùm che kín, làm cho người ta khó phân biệt thân phận. Chỉ là cung kính quỳ sau lưng Nhiễm Chính. Đại nhân, Nhiễm Chính lúc này mới quay đầu lại, trên mặt như cười như không. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút căng thẳng. Người quỳ trên mặt đất không dám vọng động chút nào. Nửa ngày sau, Nhiễm Chính rốt cục mở miệng hỏi. Ngâm Lương, người đi theo ta bao lâu? Lông mày phía sau mũ trùm khẽ nhíu một cái, vội vàng trả lời. Từ khi vào Cẩm Y vệ đến nay đã được 2 năm. Toàn bộ nhờ đại nhân thưởng thức. 2 năm, mặc kệ là ở Nam Trấn hay là ở Nhiễm Phủ. Loại chuyện hành tung bị người bắt được như thế này không thể là chuyện ngươi sẽ phạm phải. Nhiễm Chính cười nhíu nhíu mày. Ngâm Lương đầu càng cúi càng thấp. Nếu như thường ngày, thuộc hạ tự nhiên sẽ xử lý sạch sẽ. Chỉ là phu nhân, là Ngâm Lương vô năng, còn xin đại nhân trách phạt. Nhiễm Chính không nói gì, chỉ là hướng hắn vươn tay. Ngâm Lương chần chờ một lát, nhẹ liếc qua trên mặt Nhiễm Chính cũng không mang theo mảy may hận ý, mới để Nhiễm Chính đem mình từ dưới đất kéo lên. Ta biết, bằng bản lãnh của ngươi chí ít cũng nên ở trong Cẩm Y vệ đi theo Văn Điều làm thiên hộ bách hộ. Thậm chí đứng ngang hàng cùng Văn Điều. Nhưng hết lần này tới lần khác ta để ngươi núp ở Nhiễm Phủ lớn chừng bàn tay giả nữ nhân vừa câm vừa ngốc. Nhận phải rất nhiều chuyện nhà phiền phức. Việc này cuối cùng vẫn là ta thiếu ngươi. Cho nên ta không muốn phạt ngươi. Nhưng hôm nay việc đã đến nước này. Ta nếu đem ngươi từ Nhiễm Phủ đưa ra. Vậy hơn 1 năm nay tâm huyết của chúng ta liền uổng phí. Nhiễm Chính như có điều suy nghĩ. Không có người nào so với ngươi nhìn nhất cử nhất động của Nhiễm Thung cùng Nhiễm Mính làm cho ta yên tâm hơn. Ngâm Lương, ngươi phải biết, giải quyết chuyện này so với phạt ngươi càng quan trọng hơn. Thuộc hạ không dám, nếu không phải thiếu phó dìu dắt, Ngâm Lương đến nay vẫn là tội thần chi tử. Càng không khả năng gặp lại muội muội. Chỉ là Ngâm Lương cả gan. Phu nhân là mang điều kiện đến áp chế. Điều tra rõ nguyên nhân cái chết của quốc công thế tử Phù Cận Cố, nên sẽ không gây ra bất cứ vấn đề gì. Ngâm Lương suy tư một lát, lại nói tiếp, còn xin đại nhân khoan dung phu nhân, nàng sẽ không đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Nhiễm Chính dương mắt đánh giá người trước mắt, ta không nghe lầm chứ? Thị vệ Ngâm Lương lạnh lùng cũng sẽ thay người khác cầu tình. Theo Ngâm Lương, phu nhân bản tính lương thiện, cũng không phải là người xấu. Nhiễm Chính cười, có lẽ là bị tức đến cười. Ngươi dám cam đoan không gây ra chuyện rắc rối? Nếu là xảy ra chuyện, ngươi cầm đầu nhận tội. Ngâm Lương, ta chưa thấy qua ngươi không tiếc mệnh như thế bao giờ. Ngâm Lương lại vẫn mặt không đổi sắc. Thuộc hạ không phải không tiếc mệnh, chỉ là phu nhân xác thực đối xử mọi người hòa nhã tốt bụng. Thuộc hạ nguyện ý tin tưởng. Sự tình phát triển được có chút vượt quá dự kiến của Nhiễm Chính. Hắn nhẹ nhàng nhấc lên khóe miệng. Phù Niệm Niệm từ khi gả cho hắn về sau cơ hồ là không có an ổn qua. Chút tâm tư của nàng chưa một ngày nào dừng lại. Người trước một bộ dáng phía sau một bộ dáng càng là chơi đến thành thạo. Lúc trước Phù Niệm Niệm đích thật là đơn thuần hiền lành. Nhưng bây giờ nàng đã sớm lây dính thế tục ô uế. Theo Nhiễm Chính, tuyệt đối cùng 2 chữ thiện lương không hợp. Chỉ là Nhiễm Chính cũng không có truy đến cùng. Hắn trầm giọng nói. Chuyện ở Anh Quốc công phủ ta để Văn Điều đi thăm dò. Ngươi cứ duy trì để ý đến động tĩnh trong phủ cho tốt. Về phần phu nhân, ngươi không cần xen vào nữa. Ngâm Lương, chuyện giống như hôm nay. Nếu lại có lần tiếp theo, ngươi biết nên làm cái gì? Vâng, Ngâm Lương hiểu rõ. Ngâm Lương lập tức chắp tay. Đa tạ đại nhân. Nhiễm Chính phái Ngâm Lương để ý nhị phòng cùng 4 phòng. Đơn giản là bởi vì trước kia liền phát giác dụng tâm của bọn hắn. Quả nhiên, những ngày Nhiễm Thung dẫn đầu này, đưa Nhiễm Mính đến Đông Xưởng. Trước mắt nội các trong triều cùng Đông Xưởng ngang sức ngang tài. Đều là vì phục vụ Hoàng thượng. Cùng chung mối thù chính là Tô Huyên muốn mượn Thái tử để Đông Sơn tái khởi. Nhiễm Chính mặc dù ở bên trong các chiếm vị trí hết sức quan trọng. Nhưng quan hệ hai vị thúc cùng hắn thúc bây giờ không tính là tốt. Lúc trước Nhiễm Thung đón Nhiễm Chính hồi phủ. Cũng làm chủ thay Nhiễm Chính đem mẹ đẻ hắn đã chết đưa lên làm phu nhân đại phòng. Nhưng mà năm đó đại phòng bị đuổi đi. Nhị phòng đến cùng vẫn là không trốn tránh được trách nhiệm. Cho nên bây giờ cho dù bọn hắn lấy lòng Nhiễm Chính. Nhiễm Chính bất quá là trên mặt thân mật chút. Đối với mấy vị thúc thúc nói cho cùng vẫn là không lạnh không nhạt. Nội các đường này trèo không được. Bọn hắn cũng không muốn giống tam phòng giữ khuôn phép sống qua ngày. Thế là chuyển hướng sang Đông Xưởng. Nhất định phải trong triều dương danh hiển hách một phen mới chịu yên. Cho dù Đông Xưởng cùng nội các xưa nay không tính là đối địch. Lại nhớ tới mấy năm trước. Năm đó chính biến trong cung. Tô gia rơi thế. Làm họ hàng Nhiễm gia không chỉ không giúp đỡ. Thậm chí từ nhị phòng chủ trương vu cáo Tô gia. Dẫm lên máu người Tô gia hướng Thuận Trinh đế bày tỏ lòng. Lúc này mới đổi lấy được thăng quan tiến chức cùng vinh hoa phú quý như bây giờ. Trước mắt Tô Huyên hồi kinh. Khí thế to lớn. Tự nhiên là muốn báo thù Nhiễm gia cho thống khoái. Nhiễm Thung lúc này mới cuống cuồng. Muốn tìm đường ra. Mà bọn hắn cũng theo đó từng bước một bước vào cạm bẫy mà Nhiễm Chính đã dựng tốt. Ngâm Lương im lặng. Lại có chút do dự nói. Còn có một chuyện. Tứ gia thường xuyên ngừng chân vụng trộm ngóng nhìn phu nhân. Sợ là có ý khác. Nhiễm Chính môi mỏng mấp máy. Tựa hồ là đọc thầm danh tự Nhiễm Mính. Nhiễm Mính cái tư thúc này hoàn toàn chính xác là một tên hoa hoa công tử. So với Nhiễm Chính ôn hòa. Nhiễm Mính trông sáng sủa tùy ý hơn nhiều. Thân ở Hàn Lâm Viện làm chức quan nhàn tản hắn tự nhiên là có nhiều thời gian đi dạo khắp nơi. Thường thường mấy câu là có thể chọc các cô nương rung động. Mà chính hắn cũng phóng đãng không bị trói buộc. Từ trước đến nay lờ đi những lời phê bình. Cho nên ở kinh thành cũng là một hào nhân vật. Nhưng Nhiễm Chính biết. Nhiễm Mính cũng không giống vị thiếu gia ăn chơi trác táng như bề ngoài hắn biểu hiện. Vị tư thúc thúc này của hắn. Tâm tư so với nhị phòng Nhiễm Thung kín đáo hơn nhiều. Nếu là thật sự tính toán. Tuyệt không dễ đối phó. Nếu như Nhiễm Mính thật đối phù Niệm Niệm có dụng ý khác. Vậy ít nhất không riêng gì bởi vì nhìn chúng nhan sắc phù Niệm Niệm. Nhiễm Chính đập đập chiếc ăn đội đầu trên Ngọc Châu. Hơi suy tư nói. Ngày sau muốn bắt thóp bốn phòng không thể không có nhược điểm trong tay. Việc này ngươi lưu ý thêm. Ngâm Lương nghe vậy lập tức chắp tay lĩnh mệnh. Một năm, nhiều nhất là một năm. Nhiễm Chính trầm giọng nói. Ta thả ngươi về Nam Trấn. Đến lúc đó chức quan, danh vọng, cái gì cũng không thiếu ngươi. Ngươi nếu muốn cùng muội muội của ngươi nhận nhau, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngâm Lương đuôi lông mày khẽ run lên. Ngay sau đó lại quỳ một chân trên đất. Mệnh lệnh của thiếu phó. Ngâm Lương vẫn như lúc trước thể hoàn thành không chùn bước. Sau khi y hạc quán bị Phù Niệm Niệm tiếp nhận thì hoạt động tốt hơn trước nhiều. Phù Niệm Niệm ngẫu nhiên đến dạy đàn. Đa số tình huống vẫn là bạch trà xoay sở chạy qua lại giữa hai nơi. Nhưng y hạc quán có thể trọng trấn. Bạch trà tự nhiên là thay Phù Niệm Niệm cao hứng. Cho nên cho dù vất vả chút nhưng vẫn vui vẻ. Bây giờ bên trong y hạc quán có A Tịch cô nương trấn giữ là từ Phù Niệm Niệm cùng lão cao tự mình dạy bảo. Tay nghề đánh đàn có thể coi như là trò giỏi hơn thầy. Mà Phù Niệm Niệm bởi vì thường xuyên luyện tập. Kỹ nghệ cũng rất có tiến bộ. Ngày nay vốn là muốn đi y hạc quán. Bạch trà sớm đã chuẩn bị tốt đồ đạc. Gọi Phù Niệm Niệm tới. Phù Niệm Niệm đem chồng giấy trên bàn nhét vào tay áo. Tối hôm qua nàng dựa vào ký ức ngày đó thấy Quang Ngọc Bội liền vẽ lại. Nếu như tìm người hỏi một chút, nói không chừng sẽ biết thứ gì. Phù Niệm Niệm dự định thừa dịp đi ra cửa tìm Văn Điều một chuyến. Cùng là Cẩm Y vệ, hắn nhất định biết chút ít trong đó. Huống chi hắn một mực đi theo Nhiễm Chính trung thành tuyệt đối. Dựa vào thân phận Nhiễm phu nhân của Phù Niệm Niệm. Văn Điều tất nhiên sẽ cân nhắc mà có khả năng nói ra. Về sau cân nhắc qua, Phù Niệm Niệm liền hạ quyết tâm. Bạch Trà luôn cảm thấy hôm nay Phù Niệm Niệm có chút không tập trung. Quả nhiên vừa ra khỏi y học quán, Phù Niệm Niệm liền đuổi Bạch Trà về phủ trước. Nhưng Bạch Trà lo lắng an nguy của nàng, nói cái gì cũng không đồng ý một mình hồi phủ. Hai người đành phải thương lượng để Bạch Trà ở y học quán đợi nàng một lát. Phù Niệm Niệm đi đến Nam Trấn Phủ Ti Môn trước tiên bảo người vào cửa thông truyền. Trong nội tâm nàng lúc đầu cũng không có mấy phần tính toán trước. Vốn cũng chỉ là nghĩ thử một lần. Nhiễm Chính vừa mới ở bên trong mật thất thay đổi một thân áo dài của văn nhân thành y phục của cẩm y vệ. Văn Điều liền vội vàng chạy tới. Có người thông truyền nói phu nhân đã tới. Nàng, Nhiễm Chính ngừng buộc tay áo lại. Nàng đến Nam Trấn Phủ Ti làm gì? Nói là trên tay có vật gì đó. Tám phần không phải là đến hàn huyên. Gan có vẻ lớn. Văn Điều nhíu nhíu mày. Chuyện của ngươi thì chính ngươi giải quyết đi. Dù sao ta mặc kệ. Thái tử muốn rời kinh. Vội vàng muốn tìm Tô Huyên. Nhiễm Chính nhấc đao lên treo ở trên người. Ta rất gấp. Đuôi lông mày Văn Điều nhảy một cái. Ngươi thật mặc kệ à. Ngươi về Bắc Trấn của ngươi. Phu nhân kia của ngươi ta ở đây nên giúp hay là không giúp? Nam Trấn Bắc Trấn còn đang rối tung lên. Đừng hại ta trở thành người làm điều sai trái. Không cẩn thận để lũ sói con cắn tay. Ngươi phí một chút tâm tư để chính nàng trở về. Không quan tâm tới là được. Nhiễm Chính thu dọn lại y phục. Cầm lấy mặt nạ đặt ở một bên. Không nói thêm nữa. Quay người theo địa đạo rời đi. Văn Điều nhún nhún vai. Cảm thấy Nhiễm Chính nói không sai. Chuyện của cặp vợ chồng này. Hắn cảm thấy vẫn là ít dính vào thì hơn. Ở bên ngoài Trấn Phủ Ti nhìn quanh hồi lâu cũng không thấy Văn Điều ra. Phù Niệm Niệm đang có chút lo lắng. Liền bị người che miệng một tay kéo vào trong ngõ nhỏ vắng vẻ gần đấy. Nàng còn chưa kịp phản ứng. Liền bị người đẩy mạnh lên một cỗ xe ngựa phía trước. Người thả ta ra. Không phải oan gia không tụ họp. Phù Niệm Niệm vừa nhìn thấy là Tô Huyên. Liền cố gắng rằng co. Tô Huyên tuyệt không khách khí từ trong tay Phù Niệm Niệm cướp đi bản vẽ của nàng. Bản vẽ là ngọc của Ngâm Lương. Phù Niệm Niệm thế mà ngay cả những này đều có thể nhớ được. Ngâm Lương còn nói giúp thay nàng. Nàng thì hay rồi quay đầu đến điều tra Ngâm Lương. Dưới mặt nạ khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Ánh mắt Tô Huyên một lần nữa dò xét trên người Phù Niệm Niệm. Văn Điều nói một chút cũng không sai. Lá gan nàng xác thực lớn. Lớn đến mức dám vụng trộm tra chuyện của cẩm y vệ. Phù Niệm Niệm thừa dịp lực chú ý Tô Huyên có chút phân tán. Bỗng nhiên đưa tay rút ra chùy thủ của mình. Tô Huyên một chút cũng không có khách khí. Hắn đem giấy nhào nặn thành một cục. Trở tay bắt lấy cổ tay Phù Niệm Niệm. Buộc nàng buông tay. Cổ tay trắng bị bóp hơi đỏ lên. Phảng phất giống như trên vài miếng hoa mai rơi mặt tuyết. Lần này vô luận Phù Niệm Niệm dãy giụa ra sao. Cổ tay đều không thoát khỏi sự kiềm chế của Tô Huyên. Nàng đang muốn há mồm kêu to. Liền bị Tô Huyên cầm dây thừng cột vào trên xe. Ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Ta trói ngươi là dùng xong hoàn kết. Càng dãy giụa càng chặt. Tô Huyên nhanh chóng bỏ tay ra. Cũng đừng bức ta phải làm cho ngươi im miệng. Ký ức quen thuộc trong nháy mắt lại tràn vào đầu nàng. Tô Huyên ở trên tiết sơn cũng đẩy ra nàng thô bạo như thế này. Cũng là mảy may không chút để ý rút đao ra đâm nàng. Tim Phù Niệm Niệm phảng phất nâng lên cổ họng. Nàng làm sao cũng không ngờ tới ở bên ngoài Nam Trấn Phủ Ti của Văn Điều cũng sẽ gặp được Tô Huyên. Nếu như là bởi vì chính mình vụng trộm cha người chọc giận Tô Huyên. Thế nhưng tại sao Tô Huyên biết mình hôm nay sẽ tìm đến Văn Điều? Lại làm sao mà biết nàng tìm Văn Điều là vì điều tra người? Người đến cùng là muốn làm gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Phù Niệm Niệm mới phát giác chính mình đang phát run. Lực đạo của nàng quá nhỏ. Ở trước mặt Tô Huyên không thể làm được gì. Nguyên lai trước đó Tô Huyên chỉ là không chú ý đến nàng mà thôi. Phù Niệm Niệm muốn khiến mình trấn tĩnh lại. Cảm giác vô lực tràn khắp toàn thân. Giống như là lúc trước. Ngoại trừ để Tô Huyên hạ đao đâm chết. Cái gì nàng cũng không làm được. Tô Huyên đã xuống xe vén rèm lên liếc qua nàng. Ngươi tốt nhất là ngoan một chút. Nếu không ta sợ là sẽ nhịn không được bóp chết ngươi. Phù Niệm Niệm ngầm trộm nghe thấy Tô Huyên bảo thủ hạ canh chừng mình. Sau đó tự hồ là rời đi. Phù Niệm Niệm hít sâu vài hơi. Nàng thử đưa chân đi với chủy thủ bị Tô Huyên ném ra. Thế nhưng chủy thủ của nàng bị Tô Huyên bỏ quá xa. Nàng lăn qua lộn lại nửa ngày. Lại một chút tiến triển cũng không có. Nhưng nút cột nàng ngược lại giống như Tô Huyên nói. Càng ngày càng chặt, nàng bị ghim đau nhức. Toàn thân đều không thể khống chế được run rẩy. Nhưng nàng không để ý tới. Phù Niệm Niệm chỉ biết là nàng tuyệt đối không thể cứ như thế này chết đi. Cách chương.